Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Đi Mê Cung Chính Xác Phương Thức Tương Đương, chương 48, Bạch Mân Côi cùng Úc Vãn Vãn động tác nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào lầu ba không biết tên gian phòng. Nhờ ánh trăng, miễn cưỡng thấy rõ ràng bên trong căn phòng hình dáng. Đây đại khái là một cái bình thường phòng ngủ. Rộng lượng giường, nặng nề rèm tre, dán tường tủ quần áo cùng bàn trang điểm, còn có vụn vụn vặt vặt tiểu nữ sinh vật phẩm trang sức. Không có gì có thể nhìn, Bạch Mân Côi động tác nhẹ nhàng linh hoạt mở ra cửa phòng ngủ khóa. Ra phòng ngủ chính là lại dài lại thẳng hành lang, phủ lên màu đỏ thẫm thảm, treo tinh xảo bích họa, trên hành lang đèn rất sáng, đem toàn bộ hành lang chiếu rất rõ ràng. Ta còn tưởng rằng sẽ là giống quỷ phiến loại kia, lóe lên đèn, lờ mờ hành lang loại hình, Úc Vãn Vãn le lưỡi một cái. Làm sao lại, mị ma nha, không đều là ưa thích đẹp, làm sao lại để cho mình ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, Bạch Mân Côi cười nói. Điều này cũng đúng, Úc Vãn Vãn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Trên hành lang gian phòng cùng sau lưng gian phòng này cửa không có gì khác biệt. Liền cái bảng số phòng đều không có. Úc Vãn Vãn không khỏi hoài nghi những mị ma đó tiểu tỷ tỷ ban đêm tìm được gian phòng của mình sao? Đi thôi, vừa mới hỏi Trích Thủ Trích Tinh Thần. Hắn cho ta phát tọa độ, Bạch Mân Côi dẫn đầu đi hướng một bên. Úc Vãn Vãn đuổi theo Bạch Mân Côi bước chân. Mị ma tòa thành hành lang quả thực chính là một cái mê cung. Đổi qua 15 cái cong về sau Úc Vãn Vãn xem như triệt để tìm không thấy đường trở về. Bạch Mân Côi phương hướng cảm giác so với nàng tốt một chút. Tạm thời còn có thể chiếu vào tọa độ đi đi, nhưng là tại xoay chuyển 23 cong về sau. Đối mặt trước mặt lấp kín tường, cùng Úc Vãn Vãn hai mặt nhìn nhau, hai người ý đồ đi trở về đi. Nhưng là càng chạy càng loạn, Úc Vãn Vãn chỉ có thể cho Trích Thủ Trích Tinh Thần phát nói chuyện riêng. QAQ thế nào? Lạc đường QAQ, Tinh Thần ngươi nhanh tới cứu ta à anh, Trích Thủ Trích Tinh Thần để Úc Vãn Vãn tại nguyên. Chỗ chờ lấy, buồn cười dập máy tư tâm, hơi có chút bất đắc dĩ dáng vẻ. Hắn lúc này chỗ ở một cái tối như mực gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong ngoại trừ hắn còn có một cái khác thô trọng tiếng hít thở. Nam Cung Lưu Ngọc không có cùng hắn cùng một chỗ, tìm được đi 4 tầng thang lầu về sau liền tiếp tục đi lên. Trích Thủ Trích Tinh Thần rón rén ra khỏi phòng, hướng về Úc Vãn Vãn cho ra phương hướng đi đến, bất quá 5 phút đồng hồ liền đến Úc Vãn Vãn bên cạnh bọn họ. Lúc này Úc Vãn Vãn cùng Bạch Mân Côi một cái đứng đấy một cái ngồi xổm. Một mặt sinh không thể luyến, nhìn thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần thời điểm, Úc Vãn Vãn quả thực chính là gặp được thân nhân cảm giác. Kia lệ nóng doanh tròng dáng vẻ nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần chỉ bật cười. Tinh thần ngươi thật sự là lợi hại, thế mà nhanh như vậy liền có thể tìm tới chúng ta, Bạch Mân Côi cũng không khỏi không bội phục. Kỳ thật tầng này mặc dù là một cái biến tướng mê cung. Nhưng là có kỹ xảo, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười nói, nhắm mắt lại. Đi theo cảm giác đi, tầng này nhưng thật ra là đang lừa gạt thị giác của ngươi. Bất chi bất giác liền vây quanh trong ngõ cụt, Trích Thủ Trích Tinh Thần đưa tay che Úc Vãn Vãn. Còn mát, cảm giác Úc Vãn Vãn lông mi tại trong lòng bàn tay hắn rung động run một cái. Ngứa, trong lòng cũng giống như là bị mèo con cào qua, còn Bạch Mân Côi. Một đại nam nhân, ai quản hắn, Bạch Mân Côi, QAQ tinh thần đại đại ngươi giới tính kỳ thị. Trích Thủ Trích Tinh Thần, đúng a, ngươi không có nói sai. Trích Thủ Trích Tinh Thần dắt Úc Vãn Vãn tay, nhẹ nói, ta dẫn đường, miêu miêu ngươi đi theo ta đi là được, đừng mở mắt, được không? Úc Vãn Vãn theo bản năng nhẹ gật đầu. Kỳ thật lúc này Úc Vãn Vãn đã hoàn toàn chú ý không đến Trích Thủ Trích Tinh Thần nói cái gì. Cả người chú ý toàn bộ tập trung vào Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng nàng cầm trên tay. Tay của hắn rất lớn, khô ráo ấm áp, có thể đem toàn bộ của nàng bao trùm. Chỉ cần lôi kéo, liền tràn đầy cảm giác an toàn. tựa như hắn người cho cảm giác của nàng đồng dạng. Trích Thủ Trích Tinh Thần cười một tiếng, không có nhắm mắt, hắn đi rồi hai lần đã nhớ kỹ đường, hoàn toàn không cần dùng xóa đi thị giác phương thức tìm đến đường. Bạch Mân Côi cũng không có nhắm mắt, đã Trích Thủ Trích Tinh Thần đều nói mình dẫn đường, kia Bạch Mân Côi liền theo hắn đi chính là. Trích Thủ Trích Tinh Thần bộ pháp chậm dần, trực tiếp hướng về tọa độ phương hướng đi. Bạch Mân Côi trơ mắt nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần đụng phải một cái trên tường. Vừa định lên tiếng, liền thấy hắn trực tiếp xuyên tường mà qua, Úc Vãn Vãn nhắm mắt lại không nhìn thấy, cho nên liền theo Trích Thủ Trích Tinh Thần lực đạo cùng phương hướng đi. Cũng thuận lợi thông qua, Bạch Mân Côi hơi đau răng, bất quá nhìn hắn hai đều đi qua, mình cũng không có gì có thể do dự, thuận lợi quá khứ. Dọc theo con đường này mặc vào năm đạo tường, Bạch Mân Côi có thể tính biết Trích Thủ Trích Tinh Thần làm sao tới nhanh như vậy. Hợp lấy người ta trên đường căn bản là không có ngẩng lên. Cứ như vậy xuyên tường tới được, đi tới một chỗ hoa lệ trước cửa, nơi này và vừa mới những cái kia gian phòng hoàn toàn khác biệt. Trên cửa phòng dùng phù điêu lấy nạm vàng triền chi hoa đồ án. Điêu khắc sinh động như thật. Những cái kia hoa phảng phất có thể nghe được mùi thơm. Cạnh cửa còn khắc lấy một hàng chữ. Chúng thần phù hộ, linh hồn nơi hội tụ, tự tại an ninh, đến, Trích Thủ Trích Tinh Thần buông ra Úc Vãn Vãn tay. Úc Vãn Vãn mở to mắt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, liền tranh thủ tay vắt chéo sau lưng. Trích Thủ Trích Tinh Thần không để ý, nơi này ngủ một cái đại gia hỏa trông coi linh hồn. Ta không dám dùng thuật thăm dò, liền sợ đánh thức nó. Một hồi sau khi đi vào, Miêu Miêu nắm một cái thánh quang đạn chiếu sáng, nhìn xem tiếp xuống làm sao bây giờ, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Trích Thủ Trích Tinh Thần đẩy cửa ra, ba cái người vô thanh vô tức đi tới đi, Úc Vãn Vãn ngay sau đó liền nghe đến cái kia thô trọng tiếng hít thở. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Nó bỗng nhúc nhích, dọa đến Úc Vãn Vãn vội vàng cứng đờ động tác, chờ nó không động đậy mới nâng lên một cái thánh quang đạn. Tia sáng dịu dịu chiếu sáng không gian chung quanh, cũng để bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng trước mặt đại gia hỏa hình dáng. Kia là một con to lớn đầu sói, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lông bao trùm tại trên người của nó. Trên lưng còn tựa hồ trưởng giả một đôi cánh. Cổ của nó cùng miệng bị kim loại xiềng xích cùng cái giam khóa lại. Đỉnh đầu trên lỗ tai mang theo một cái nạm vàng vòng tai. Xem xét chính là có chủ. Bất quá lúc này nó ngủ say. Bất quá đây cũng là bởi vì Úc Vãn Vãn bọn hắn không có tiến vào thanh lang lãnh địa. Không phải nó nhất định sẽ bừng tỉnh. Làm sao bây giờ? Úc Vãn Vãn nhẹ giọng hỏi. Không thể làm tỉnh lại nó. Không phải nó nháo trò, động tĩnh này quá lớn, tất cả mị ma đô sẽ tới, nhưng là không làm tỉnh lại nó còn không qua được, thân thể của nó đem toàn bộ đường đều chặn, Bạch Mân Côi cũng có chút phò đầu. Trích Thủ Trích Tinh Thần vừa muốn mở miệng, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ tòa thành đều kịch liệt run rẩy lên, thanh lang đột nhiên mở to mắt, ánh mắt thanh minh, nó có chút cúi đầu. Đem ánh mắt tụ tập đến trước mắt ba cá nhân trên người. Hết chương.